Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, băng bó miệng vết thương, có Tạ Như Mây hỗ trợ nấu cơm, lại muốn giám sát hắn mỗi ngày đúng hạn uống thuốc. Tần Trường Sinh bệnh, không mấy ngày thì tốt rồi, Tạ Như Mây xem hắn hảo. Cũng có thể an tâm bắt đầu vội chính mình sự tình, một ngày. Ban đêm mơ siêu Tạ Như Mây mới vừa rửa mặt xong, chuẩn bị về phòng ngủ, lại là nghe thấy sân bên ngoài lác đác lưa thưa thanh âm. Làm nàng trái tim run rẩy, tưởng tới tạc, cả người thần kinh đều căng chặt lên, bất quá nếu thật sự tới tạc. Vì cái gì Đạp Tuyết lại không có kêu to đâu? Đạp Tuyết tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng tính cảnh giác lại vẫn là rất cao, mỗi lần cửa nhà có cái gì không quen biết người đi ngang qua. Nó đều ở trong sân nổi điên dường như la to, đêm nay lại là an tĩnh dị thường, nghĩ vậy nhi. Tạ Như Mây gión ra gión rén hướng tới viện môn đi đến, tay nàng cầm một phen đại cái chổi. Nghĩ nếu thật là kẻ cắp nói, chính mình tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình, nàng đi đến viện môn khẩu. Còn không có làm cái gì đâu, liền nghe thấy viện môn bị người đánh thanh âm. Càng là làm nàng trong lòng tê dại, đêm nay ánh trăng rất sáng. Tựa như đèn đường giống nhau chiếu sáng toàn bộ Tạ gia nhà cỏ sân. Hoàn toàn không cần đốt đèn, đều có thể thấy rõ ràng trước mắt cảnh sắc, nghĩ cha mẹ còn có đại ca đều ở nhà. Tạ Như Mây lá gan không khỏi lớn một ít, giọng nói của nàng bất thiện đứng ở viện môn khẩu thấp giọng hỏi nói. Ai, là ta? Vân Nhi. Tần Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên đột nhiên vang lên. Mang theo vài phần mệt mỏi. Không biết đã xảy ra cái gì, Tạ Như Mây nghe thấy là chính mình quen thuộc thanh âm. Lập tức duỗi tay mở ra sân đại môn. Nàng nhìn Tần Trường Sinh, liền đứng ở chính mình trước mặt. Trên tay không biết dẫn theo là thứ gì. Thần sắc phi thường nghiêm túc, không khỏi có chút tò mò hỏi. Này hơn phân nửa buổi tối ngươi như thế nào chạy tới? Là đã xảy ra sự tình gì sao? Không phải, Tần Trường Sinh lắc đầu, lúc này mới đem chính mình trên tay xách theo đồ vật nhắc lên. Có chút hưng phấn đối Tạ Như Mây nói. Vân Nhi, ngươi xem đây là thứ gì? Tạ Như Mây tập trung nhìn vào, không khỏi hít hà một hơi, tuy rằng là đêm tối. Nhưng này một thân hỏa hồng sắc da lông dị thường bắt mắt. Làm người liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra tới đây là một con hỏa hồ. Tần Trường Sinh tâm tâm. Niệm niệm hơn một tháng hỏa hồ. Cư nhiên thật sự làm hắn cấp tìm được rồi. Tạ Như Mây vội vàng làm Tần Trường Sinh vào sân. Đóng lại viện môn sau. Lúc này mới nhỏ giọng hỏi hắn. Người như thế nào lại không sợ chết lên núi? Cư nhiên thật đúng là làm ngươi đem hỏa hồ tìm được rồi. Ta phía trước nói muốn tìm liền nhất định sẽ tìm được. Tần Trường Sinh lúc này đây cũng không có chịu cái gì đại thương, nhưng là cả người thoạt nhìn giống như rất mệt dường như, hắn đối Tạ Như Mây nói. Ta nhớ rõ đại ca ngươi phía trước, không phải biên một cái rất lợi hại trúc lồng sắt sao. Ta liền nghĩ trước đem nó đặt ở trúc lung bên trong dưỡng. Chúng ta ngày mai liền đi trấn trên đưa đi kim phủ thượng. Đổi bạc. Tạ Như Châu phía trước nhàn rỗi thời điểm. Đích xác ở nhà làm bệnh ngoạn ý nhi. Dùng này trong núi tốt nhất trúc tía bệnh một cái rất lớn lồng sắt. Dị thương rắn chắc, kia trúc điều đều là dùng du phao quá. Giống nhau căn bản đều là xả không lạn. Vốn dĩ này trúc lung là Tạ Như Châu tính toán cấp Liễu thị. Về sau dùng để trang heo con. Hiện tại nhưng thật ra trước tiên có tác dụng. Tạ Như Mây gật gật đầu. Mang theo Tần Trường Sinh đi tạp phòng, đem trúc lồng sắt tìm ra, đem hỏa hồ nhốt ở bên trong, lại đem trúc lồng sắt nhốt ở tạp vật trong phòng. Ngươi thật sự không có bị thương sao? Tạ Như Mây nhìn Tần Trường Sinh sắc mặt không phải thực hào. Lúc này mới có chút lo lắng hỏi. Tần Trường Sinh vốn dĩ tưởng nói không có việc gì. Nhưng là lại muốn nhìn Tạ Như Mây quan tâm chính mình bộ dáng. Lúc này mới chậm rãi vãn khởi cánh tay thượng tay áo. Lộ ra miệng vết thương tới, một đạo miệng vết thương từ thủ đoạn chỗ tới tay khuỷu tay. Lúc này còn chảy huyết, Tuy rằng miệng vết thương không phải rất sâu, nhưng nhìn lại làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Tạ Như Mây trong lúc nhất thời không biết nên sinh khí vẫn là lo lắng. Nàng lôi kéo Tần Trường Sinh một cái tay khác, trở về chính mình nhà ở, làm hắn ngồi ở trên ghế. Lúc này mới tức giận nói, người người này lại là không nghe lời. Miệng nàng tuy rằng nói trách cứ nói, lại là không có thường lui tới như vậy nghiêm khắc. Nàng từ tủ quần áo lấy ra một tiểu hộp băng bó, dùng đồ vật, lúc này mới đánh tới nước trong, giúp Tần Trường Sinh lau chùi miệng vết thương, đem tốt nhất kim sang thuốc bột chiếu vào hắn miệng vết thương thượng. Dùng băng gạc một chút băng bó lên. Tạ Như Mây trong phòng điểm một chản đèn dầu. Tần Trường Sinh xem nàng như thế hết sức chuyên chú giúp đỡ chính mình băng bó miệng vết thương. Kia đẹp sườn mặt ở ngọn đèn dầu chiếu rọi hạ, càng có vẻ có vài phần kiều tiếu, bởi vì là vừa rửa mặt xong. Tạ Như Mây đầu tóc còn có chút ướt rầm rề, ăn mặc một kiện đào hồng nhạt áo ngủ. Thật đúng là đẹp cực kỳ, này áo ngủ là Tạ Như Mây làm Liễu Thị chuyên môn dựa theo hiện đại phương thức cho chính mình làm. Tần Trường Sinh là chưa bao giờ gặp qua như vậy áo ngủ. Không khỏi có vài phần tò mò hỏi. Vân Nhi, người này xuyên chính là cái gì xiêm y à? Bộ dáng nhưng thật ra kỳ quái thực, là ở trấn trên trong tiệm mua sao? Ta phía trước như thế nào không thường thấy quá? Nghe thấy Tần Trường Sinh hỏi áo ngủ sự tình, Tạ Như Mây bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện người này ánh mắt thế nhưng ở nhìn chằm chằm chính mình xiêm y. Không khỏi có chút nổi giận nói, đây là ta mẫu thân tay cho ta làm xiêm y, ngươi tự nhiên là không có gặp qua, bất quá ngươi này đôi mắt có thể không cần nơi nơi loạn xem sao. Đây chính là ta khuê phòng, ngươi không cần làm bậy, cũng không thể loạn không thấy, biết không, là, Vân Nhi nói chính là Tần Trường Sinh bị nàng răn dạy. Lại không có sinh khí, đành phải cười gật gật đầu. Dặn dò nói, Vân Nhi về sau cũng không thể để cho người khác cho ngươi phòng. Phòng của ngươi trừ bỏ ngươi người trong nhà, chỉ có ta có thể tới. Đúng rồi, đại ca ngươi cũng không cho tiến ngươi nhà ở, nghe hắn này lại bá đạo lại ấu trĩ dặn dò. Tạ Như Mây chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, này đều bao lớn người, như thế nào còn giống một cái hài tử giống nhau như vậy tùy hứng. Tạ Như Mây giúp Tần Trường Sinh băng bó hảo miệng vết thương, còn kiên nhẫn ở kết cục chỗ đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm. Nàng vỗ vỗ trên tay còn sót lại thuốc bột, lúc này mới đối Tần Trường Sinh nói. Hảo, ngày mai chúng ta đi trấn trên, làm trăm dược đường dược đồng, cho ngươi một lần nữa băng bó một chút là được. Đêm nay liền trước như vậy tạm chấp nhận một chút đi. Bất quá ngươi yên tâm, kim sang dược ta là hoa giá cao tiền mua. Thực dùng tốt kim sang dược là Tạ Như Mây thật lâu phía trước liền chuẩn bị đồ vật. Nàng lần đầu tiên kiếm tiền thời điểm liền mua một bình nhỏ. Trộm giấu đi, chuyện này liền Tần Trường Sinh cũng không biết, kỳ thật làm như vậy chuẩn bị cũng là Tạ Như Mây hàng năm ra ngoài công tác di chứng, nàng kiếp trước thường xuyên bị thương. Thuốc hạ sốt cồn đều là phòng đồ vật, tuy rằng ở cổ đại không giống phía trước như vậy thường xuyên lâm vào đến nguy hiểm hoàn cảnh. Nhưng vì tránh cho ngoài ý muốn, vẫn là phòng vô hoạn đi, phải biết rằng, ở cái này chữa bệnh bối cảnh lạc hậu cổ đại, liền tính một hồi nho nhỏ phong hàn, cũng có thể muốn người tánh mạng. Tần Trường Sinh nhìn cánh tay thượng kia đáng yêu tiểu hồ điệp kết, chỉ là cảm thấy Tạ Như Mây càng thêm đáng yêu thực, có Tạ Như Mây băng bó. Ngay cả vừa rồi làm chính mình có chút khó có thể chịu đựng miệng vết thương, cũng giống như không thế nào đau đâu. Hết chương.